Thái Hư Kiếm Ý, chương 24, nấu thịt dê. Góc truyện audio.com, chấm, cc à một đêm, số lần Tống Tu Văn mở mic có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản kiếm chỉ Giang Sơn còn đang mong đợi phản ứng của kiếm chỉ thiên hạ khi biết cậu mở mic là gì. Kết quả phản ứng của kiếm chỉ thiên hạ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Cứ như kiếm chỉ Dương Tuyết là nam hay nữ đều không có quan hệ với hắn. Vốn không có liên quan, ít nhất đến hiện tại còn chưa có liên quan. Kiếm chỉ Giang Sơn một lòng mong đợi đều vô ích. Bất quá, điểm số tăng lên cũng đủ cao hứng rồi. Tống Tu Văn ngồi trước máy tính mấy tiếng liền. Đói bụng không nói, nhưng cổ thì rất mỏi, chỉ là cậu cũng rất vui vì kiếm chỉ thiên hạ đã cho cậu thấy. Chơi kiếm thuần đến trình độ này thật đúng là khiến kẻ khác câm nín. Thậm chí có trận đối thủ bị họ đánh chết nói bọn họ dùng macro thác mã tư. Nói một chút về macro này. Theo dữ liệu mình tìm được thì macro này phải dùng tiền để mua về dùng. Khi sử dụng có thể vây hãm đối thủ. Xem như một bác, thác mã tư xoay tròn xung quanh thích hợp cho thiên sách dùng trong quá trình chiến đấu có thể lên ngựa. Lúc nhân vật ngồi trên lưng ngựa sử dụng vây hãm liên tục làm đối thủ bị rối loạn. Mà đối với người bị xoay quanh, thì sẽ khiến cho cả người đều nổi điên. Bởi vì kiếm tam lúc chiến đấu phải đối mặt với mục tiêu. Có thể lượn quanh vòng ra sau đối thủ, chốt lát đã đến phía sau. Tất nhiên chuyển góc nhìn mới có thể công kích. Thế nhưng, thác mã tư xoay tròn xung quanh lại liên tục quấn lấy. Không cách nào cho đối thủ tìm được cơ hội đánh trả. Tống Tu Văn đã từng gặp loại thác mã tư này, cũng biết khoảng cách thiết lập của cái này có phạm vi tiêu chuẩn là 10 thước. Kiếm chỉ Giang Sơn làm loạn rất lợi hại, nói là vòng tròn của y cũng không khoa trương, tốc độ tay cùng tốc độ ngựa rất nhanh, mặc dù y cũng dừng lại nhiều lần, nhưng đối thủ của bọn họ lại không phát hiện ra, ngoài ra còn có ngắt vận công. Kiếm thuần có thể ngát, bắc độc cũng có thể ngát, kiếm chỉ thiên hạ thậm chí còn có thể trong nháy mắt ngắt được sinh thái cực. Cũng chính vì vậy, hắn bị nói là dùng macro cũng không sai, kỳ thực rất nhiều thời điểm có khả năng ngắt được sinh thái cực. Ví dụ như phán đoán được tiếp theo đối thủ sẽ dùng sinh thái cực. Trong ba bắp, ngắt vận công của bắp độc là tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là có hai đồng đội để dựa vào. Như kiếm chỉ thiên hạ và kiếm chỉ Giang Sơn, có thể để cho bắp an toàn đứng bắp cọc, thỉnh thoảng cắt đứt vận công của bắp khác và vân vân. Vì sao không làm chứ? Nói cho cùng vẫn là câu nói kia. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có thể nói chỉ vãn tình chính là đồng đội heo của kiếm chỉ thiên hạ và kiếm chỉ Giang Sơn. Đổi một người khác, nhìn đi, kết quả không phải đã rõ ràng sao? Nói đi nói lại thì, ngoại trừ chứng minh cậu là một đồng đội tốt ra, thì còn đạp đổ được suy đoán trước của cậu, kiếm chỉ thiên hạ cùng kiếm chỉ Giang Sơn là đồ vô dụng. Đồng minh, kỳ giao, ôi cái đẹp, tiểu tuyết nhi mấy người thế mà đánh lên 2000 sao. Chính chủ kỳ giao đang trên mạng, vừa mới ở Trường An cũ xếp hàng vào sân đấu đánh dây dây si cho Tú Tú. Đợi ra bản đồ thấy ức mình. Nhất thời hiếu kỳ nhìn một chút, đồng minh, gà con hầm trà nấm, nhanh vậy đã 2000, đồng minh, nhiều vi khuẩn có lợi, gà nhỏ chúng ta mới có 1500 đi, đồng minh, gà con hầm trà nấm, đồng minh, long vương áo tím, cầu mang 2000, đánh xong liền giải tán tuyệt đối không níu kéo QAQ. Đồng minh, kỳ giao, tiểu tuyết nhi cưng là thần tượng của ta. Đồng minh, long vương áo tím, nữ thần đại nhân cầu ôm đùi. Đồng minh, khúc vân, khụ khụ, đồng minh, khúc vân, không phải công của ta. Ta căn bản là đứng bắp cọc, ít nhất Tống Tu Văn tự mình nhìn lại. Có thể đánh trên 2000 cùng cậu quan hệ không lớn. Chủ yếu vẫn là kiếm chỉ thiên hạ cùng kiếm chỉ Giang Sơn giúp đỡ. Cậu cũng không muốn kể công. Cho dù cậu có lòng muốn hoàn thiện kỹ năng mình một chút. Thế nhưng hai người kia chưa từng cho cậu cơ hội hoàn thiện. Đồng minh, kiếm chỉ Giang Sơn, đệ tử đừng khiêm tốn. Đồng minh, khúc vân, ta không có khiêm tốn. nói đều là thật. Đồng Minh, Khúc Vân, Giao Giao ta óp đi ngủ trước. Đồng Minh, Kỳ Giao, được rồi, Yêu Cưng, Phát ơ Kỳ Giao. Tống Tu Văn vặn vặn cổ, chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, cứ như là xương dịch chuyển. Nếu để cho ông ngoại cậu biết cậu không thương tiếc thân thể mình như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp cầm gậy dùng để đi trong nhà đập cậu. Đồng hồ sinh học của Tống Tu Văn khiến cậu tỉnh dậy đúng 6 giờ rưỡi. Mệt mỏi do ngày hôm qua một đêm cố gắng đã không còn. Quả nhiên tuổi trẻ vẫn là tốt nhất. Nằm trên giường một hồi đến lúc nghe được thanh âm rời giường của ba mẹ. Ba mỗi ngày đều phải đến công ty hoặc là công trường. Mẹ thì từ khi lên làm trưởng nhóm thiết kế X liền bận rộn đến không còn hình dáng. Nếu không phải do chân cậu bị thương, có lẽ trong khoảng thời gian này đã phải bay tới bay lui. Thế nên, Tống ba đã oán trách không ít lần, nhìn ngày tháng trong điện thoại di động, ngày 26 tháng 4, thứ bảy, cách thời gian chân cậu bị thương đã là 1 tháng 15 ngày. Chân đã không còn đau, chỉ là vẫn không thể làm gì quá sức, dù sao vết thương của cậu cũng không phải nhẹ. Suy nghĩ một chút, Tống Tu Văn quyết định gọi nhỏ em đi mua bữa sáng cho mình. Cậu muốn ăn bánh bao gạch cua Chu Ký. Tống muội đáng thương còn đang trong mộng đẹp. Kết quả lão anh sát vách phòng nhỏ liền sử dụng liên hoàn đoạt mệnh cô. Trực tiếp đem mộng đẹp của nhỏ biến thành ác mộng. Vì vậy, Tống muội không thể làm gì khác hơn là đi đánh răng rửa mặt chải cái đầu rối như ổ gà rồi đi mua bữa sáng tình yêu cho anh của nhỏ. Tống Tu Văn một tháng liên tục đều không đi làm, lại còn cùng một đám người trong tổ lên kêu kêu nói chuyện phiếm. Chỗ công ty cậu cũng không phải công ty lớn gì, mà là một nhóm thiết kế rất bình thường. Số người không nhiều lắm, là do các sư huynh sư tỷ trong khoa thiết kế nội thất của cậu sau khi tốt nghiệp sáng lập nên. Tính đến bây giờ chỉ mới được 5 năm, danh tiếng cũng không tệ. Tống Tu Văn vào đại học năm thứ 3 liền theo bọn họ học tập. So với trong trường học được nhiều hơn, trong lúc nghỉ hè đại học năm 3 cậu lần đầu tiên có thiết kế hoàn chỉnh. Đồng thời nhận được lời bình rất tốt của một hộ khách. Làm một nhóm thiết, hoặc là làm nhân viên giống như mẹ, hoặc giống như bọn cậu, hình thức bán tự do, có đơn hàng thì làm thật tốt, tiền cũng nhiều, không ai tìm, thì có chút lương tạm. Làm thiết kế nội thất tối thiểu phải nhìn thấy nội thất là hình dạng gì. Tống Tu Văn sau khi tàn thì ra ngoài đều bị hạn chế. Đừng nói đến chuyện chạy đông chạy tây nhìn phòng. Tống Tu Văn ở trong kênh chào hỏi mọi người. Thiệu Tinh Tinh cũng chính là đàn chị cũ của cậu 3 năm trước hôm nay ngồi trước phó tổng liên tìm được cậu. Có người chỉ đích danh cậu nhận thiết kế. Thiệu tỷ, chân em còn bị thương mà. Tống Tu Văn trực tiếp gọi điện thoại cho Thiệu Tinh Tinh. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói với người đó. Thế nhưng người đó bảo không quan hệ. Chờ chân cậu lành rồi cũng được. Thiệu Tinh Tinh nói. Là một biệt thự nhỏ 2 tầng. Nói là tháng 6 năm nay mới bắt đầu ở chân của cậu lúc đó cũng gần lành rồi. Tháng 6 mới bắt đầu ở, hiện tại tìm người thiết kế rồi. Kỳ thực cậu càng muốn hỏi. Danh tiếng của cậu đã nổi như vậy sao? Năm trước tốt nghiệp cho đến bây giờ, cậu cũng mới làm có 10 thiết kế. Thiệu Tinh Tinh không thèm để ý nói. Không ít người mua nhà tìm người thiết kế. Người đó còn 1 tháng mới giao nhà. Bây giờ tìm người thiết kế cũng không sớm. Được rồi, cậu còn chưa mua nhà. Nếu như cậu mua nhà, không chừng lúc nhìn chúng căn nhà nào đó cũng sẽ lập tức bắt tay vào thiết kế. Sau khi cúp điện thoại, Tống Tu Văn chọn mở SketchUp, còn được gọi là bậc thầy phác thảo, cho nên đến nay vẫn là phần mềm thiết kế được sử dụng nhiều nhất thay thế software. Là một công cụ để trực tiếp thiết kế dự án, cùng với phần mềm 3 chiều software khác ở chỗ SketchUp thao tác đơn giản. Dựng khung rất nhanh, tinh chuẩn, có thể biểu hiện tốt ý tưởng của thiết kế sư, còn có thể lập tức trao đổi hoàn toàn làm hài lòng khách hàng. Tống Tu Văn đem văn kiện Thiệu Tinh Tinh gửi cho cậu về vị khách hàng chỉ rõ muốn cậu thiết kế nhà mở ra. Bên trong có tổng quát diện tích kiến trúc, bản vẽ mặt phẳng, tuy rằng không thể tự mình đi xem, cũng có thể tưởng tượng khung thiết kế một chút, như vậy lúc đi đến nhà khách cũng không đến mức một chút ý tưởng cũng không có. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn nên dựa theo suy nghĩ của chủ nhà mà thiết kế. Sau 3 tiếng, Tống Tu Văn cử động cổ cùng vai một chút, bật trò chơi vận tiêu. Việc nên làm đầu tiên trong mùa thi đấu mới là vào cuối tuần. Cậu phải đi đánh công phòng, cây chiến giới, trang bị mùa thi đấu mới là phẩm chất 515. Ngoại trừ dây dây si còn có trang bị chiến giới. Chiến giới tổng cộng 14 cấp, cấp 8 đến 14 có thể đổi nguyên bộ trang bị 515. Nói cách khác, hai món chiến giới lấy thuộc tính ẩn ít nhất phải đánh tới cấp 9. Thăng cấp chiến giới cần mốc tích điểm, hơn nữa mỗi tuần chiến giới đều có xếp hạng, cụ thể làm sao để lên cấp Tống Tu Văn cũng không rõ lắm. Dù sao tích lũy chiến giới càng cao, tỷ lệ lên cấp càng cao, để tích điểm chiến giới, tuần này Tống Tu Văn ăn không ít đồ tăng thể lực. Chạy không ít thương, chỉ là hạn mức uy danh cao nhất hơi ít, dù sao cậu hiện tại muốn chiến giới không có chiến giới. Muốn tiền danh kiếm cũng không có tiền danh kiếm, uy danh ngoại trừ mua 435 còn sẽ dùng mua đồ trang sức. Một món trang sức cũng tốn không ít uy danh, khu 8 tốt xấu gì cũng đã được một đoạn thời gian. Sau khi trải qua gộp server, số người mặc dù không bằng khu 5, nhưng cũng không phải là ít, Tống Tu Văn 11 giờ chuẩn bị bay qua Hạo Khí Minh. Kết quả xếp hàng 30. Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, mở đoàn công phòng bang hội, uy danh chiến giới đánh chút liền có. Bang, Phi Tuyết Đạp Ca, mở đoàn công phòng bang hội, uy danh chiến giới đánh chút liền có. Đồng Minh, Gà Con Hầm Nấm, mở đoàn công phòng bang hội, uy danh chiến giới đánh chút liền có. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, sao hôm nay xếp hàng sớm vậy chứ? Đồng Minh, nhiều vi khuẩn có lợi. Mùa thi đấu mới nhiều người cậy uy danh, Đồng Minh, nhiều vi khuẩn có lợi, Dương Tuyết cưng xếp hàng bao nhiêu, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, 29, Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu, sư phụ, ta còn có 2, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm, Dương Tuyết vào đội, đến cắm vô địch, Tống Tu Văn chọn vào đội gà con hầm trà nấm. Sau đó cậu thấy có hẳn 2 đội nhỏ toàn bắp, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, nói, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, gà con hầm trà nấm, ngươi đổi tên phải không? Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu, đều là gà con hầm không phải à, Đồng Minh, gà con hầm trà nấm, tiểu cái, ta nghe được tiếng gọi thâm tình của cưng, Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Giang Sơn, Đồng Minh, gà con hầm nấm, Đồng Minh, Diệp Trầm Chu, là một nhị thiếu, ta hận một đám có nồi mấy cưng. Có bản lĩnh thì đi nấu thịt dê đi. Tống Tu Văn nhìn một chút, gà con hầm trà nấm, gà nhỏ hầm trà nấm, gà con hầm nấm đều là ngũ độc. Đồng Minh, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nấu thịt dê hả? Dê, Thuần Dương, Cách Trương,